Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1072, chương 1072, ngươi thật giống như biến ba. Cố Trường Tịch gặp nàng gật đầu đáp ứng, tiếp tục hướng về nàng cười cười, sau đó kéo ra bản thân cái ghế, tại trước bàn làm việc ngồi xuống. Tầng 17 những cái kia nam nhân viên, mắt thấy vừa rồi đi theo hộ khách đi tới một đại mỹ nữ, hiện tại ngồi ở Cố tổng bên người, trong lúc nhất thời nhịn không được lại bắt đầu nhao nhao thảo luận. Cái này đại mỹ nữ đến cùng bọn hắn Cố tổng có cái gì đặc biệt quan hệ? Trình Thi Đồng mở ra Cố Trường Tịch bản bút ký, trên mặt bàn sạch sẽ, trừ bỏ ta máy tính cùng vựa ve chai bên ngoài, cũng chỉ có một trình duyệt ô biểu tượng. Nhìn trước mắt như vậy sạch sẽ màn hình máy tính, Trình Thi Đồng nhịn không được có một chút mà xấu hổ. Vừa nghĩ tới bản thân màn hình máy tính bên trên những cái kia loạn thất bát tao bảng biểu, văn kiện cùng hình ảnh, nàng liền cảm giác có chút xấu hổ. Chỉ là cái này ra hỏa màn hình máy tính sạch sẽ như vậy, liền cái trò chơi đều không có. Trong lúc nhất thời nàng cũng không biết nên chơi cái gì mới tốt. Nghĩ nghĩ, dứt khoát mở ra chương trình phụ kiện, tìm ra mìn trò chơi đi ra chơi. Trình Thi Đồng cứ như vậy ngồi ở Cố Trường Tịch bên người. Thật quá mức, chơi mấy cục già mìn về sau, liền bắt đầu cảm thấy có chút nhàm chán. Nàng quay đầu đi, nhìn xem Cố Trường Tịch ánh mắt cụp xuống. Cau mày nhìn xem trước mặt hắn cái kia đài màn hình laptop. Thon dài ngón tay đang tại trên bàn phím cực nhanh gõ. Ân, hơn một năm không gặp. Hắn thoạt nhìn tựa hồ càng thêm thành thục một chút. Giữa lông mày thuộc về thiếu niên ngây thơ đã biến mất không gặp, lại mà thay vào là giống như núi rơi đồng dạng trầm ổn. Ngay tại nàng nhìn chằm chằm Cố Trường Tịch thấy vậy thời điểm, có người đeo mắt kiếng nam sinh cầm văn bản tài liệu đi tới. Nhìn xem Cố Trường Tịch thanh âm yếu ớt nói: Cố tổng, đây là chúng ta bộ môn tháng này tiêu sổ sách bảng biểu, xin ngài xem qua một chút, sau đó ký tên. Tốt. Cố Trường Tịch từ máy tính trước mặt ngẩng đầu lên, thon dài ngón tay tiếp nhận nam sinh kia trong tay văn bản tài liệu. Sau đó cúi đầu lật nhìn lại, bất quá mấy giây, hắn liền chỉ danh sách bên trên một con số ngẩng đầu hỏi. Số liệu này có phải hay không sai lầm? Cùng phía trước khoản hoàn toàn không hợp. A, nam sinh kia nhất thời ngẩn ra mắt, hắn theo Cố Trường Tịch ngón tay hướng về số kia theo nhìn sang. Sau đó lơ ngơ mà nhỏ giọng nói, cái này, ta cũng không rõ ràng lắm, số liệu này là một cái khác đồng sự làm, ta chỉ là phụ trách tập hợp một lần, là người khác làm ngươi liền không có trách nhiệm. Cố Trường Tịch cau mày, một mặt biểu tình lạnh như băng nhìn xem nam sinh kia nói, người có trách nhiệm nơi này còn viết tên ngươi, tất nhiên viết lên tên ngươi, ngươi liền muốn đối với bảng biểu bên trong số liệu phụ trách. Ngươi cho rằng ngươi làm việc chỉ là tập hợp một lần sẽ không có chuyện? Cái kia ta chiêu ngươi làm gì? Tập hợp bảng biểu loại chuyện này, chính là một cái học sinh trung học cũng biết a. Nam sinh kia bị Cố Trường Tịch nói đến cúi đầu, không dám nhìn hắn, đem bảng biểu lấy về một lần nữa làm một chút. Cố Trường Tịch cầm lấy trên mặt bàn văn bản tài liệu, đưa lại đến nam sinh kia trước mặt nói, làm lại về sau mời ngươi nghiêm túc kiểm tra một chút, không cần có loại sai lầm cấp thấp này. Tốt. Nam sinh kia tiếp nhận Cố Trường Tịch trong tay văn bản tài liệu, hôi lưu lưu mà thẳng bước đi. Cố Trường Tịch nhìn thoáng qua hắn nhanh chóng rời đi thân ảnh, trầm mặc chốc lát, sau đó xoay đầu lại nhìn xem một mặt hứng thú Trình Thi Đồng, nhíu mày hỏi, thế nào tiểu hòa thượng, người thật giống như thực thay đổi rất nhiều a. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.